kiếp sau không gặp, chương 29, chỗ cũ, gocchuyenaudio.com. Bọn họ chạy xe tới tòa nhà đang thi công, chú Đằng nhìn quanh một chút, nói, nhị thiếu gia, cậu có phải dừng ở chỗ này không? Khu vực này vốn được dùng để xây văn phòng, về sau công ty thanh toán được nửa đường thì phá sản, bỏ của chạy lấy người, bỏ lại cục diện rối loạn không ai xử lý, chính phủ cũng tạm thời không quy hoạch lại, cứ như vậy chỗ này bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm. Ban ngày còn đỡ, đến tối, xung quanh không có đèn đường, nhìn tòa nhà như bị ma ám, rất dọa người. Dừng ở đây à, Hạ Lâm vừa xuống xe vừa nói. Chú Đằng, chú đợi bọn cháu ở trong xe một lúc nhé. Chu Sóc cậu đi theo tôi. Cậu nói xong thì dẫn Chu Sóc chạy vào trong tòa nhà. Sân thượng ngoài trời đen như mực, duỗi tay ra cũng không nhìn được năm đầu ngón tay. Chu Sóc lấy điện thoại ra soi sáng, khẽ nói với Hạ Lâm. Nhị thiếu gia, cậu chắc là Tống Diên ở chỗ này chứ? Tôi không nhìn thấy gì cả. Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng phụt, lanh lảnh trong màn đêm, là tiếng lon nước bị bật nắp. Hạ Lâm nói với Chu Sóc, cậu đứng ở hành lang này đợi tôi. Sau đó đi về phía có âm thanh kia. Tống Diên dựa vào một bệ đá hình vuông, chỗ hắn vừa vặn hướng về phía ánh sáng trên đỉnh kiến trúc của trung tâm thành phố phía xa xa. Nhờ vào ánh đèn mờ mịt kia, Hạ Lâm phát hiện ra hắn mua chục lon bia, trong đó hơn phân nửa đã rỗng không, vứt lăn lóc bên chân hắn. Lúc Hạ Lâm quan sát Tống Diên cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Dò khuất bóng, phải mất một lúc hắn mới có thể nhìn rõ mặt Hạ Lâm, cũng chỉ phán đoán theo đường nét quan thuộc chắc chắn là Hạ Lâm không thể nhầm được. Cậu tới rồi, Tống Diên ở, lảo đảo lắc lư muốn đứng lên, nhưng không thành công, lại ịn mông xuống. Nên hắn ngước lên, hí hí không ngừng với Hạ Lâm. Hạ Lâm à, tôi biết là cậu sẽ đến mà cậu vẫn coi tôi là anh em, có đúng không? Hạ Lâm nhìn hắn, không nói gì. Ngày này kiếp trước Tống Diên chính thức tỏ tình với Dư Lạc Đồng. Nhưng mà kiếp này, Tống Diên chỉ một mình chạy tới tòa nhà xây giờ bỏ hoang uống rượu giải sầu, không hề nhắc đến Dư Lạc Đồng. Cậu cũng không biết Tống Diên và Dư Lạc Đồng đã phát triển tới giai đoạn nào, hay là nói, do cậu nhảy vào cắt ngang đoạn tình duyên này, khiến cho Dư Lạc Đồng chuyển cảm tình từ người Tống Diên sang người mình, Tống Diên theo đuổi nhưng không có kết quả, nên mới uống rượu để phát tiết. Nghĩ đến đây, tâm tình của Hạ Lâm phức tạp, không thể diễn tả thành lời. Rốt cuộc thì cậu cũng được chứng kiến cảnh Tống Diên đau khổ vì yêu đơn phương, cũng nhìn thấy dáng vẻ Tống Diên vì yêu đơn phương mà uống rượu, nhưng trong lòng cậu lại không thấy vui vẻ gì. Lúc đầu mới trùng sinh lại, cậu cũng từng nghĩ đến việc sử dụng khả năng biết trước tương lai của mình để cắt đứt duyên phận của Tống Diên và Dư Lạc Đồng, giữ thật chặt lấy Tống Diên. Nhưng sau đó, cậu từ bỏ suy nghĩ này đi, sử dụng thủ đoạn đê hèn như thế để buộc Tống Diên ở bên mình, vừa tự biến cho mình trở thành một kẻ đáng thương ích kỷ, hẹp hòi, không có gì tốt đẹp, bản thân mình cũng không thể nhận được hạnh phúc. Nhưng giờ đây xem ra, mặc dù cậu không có ý xấu, nhưng vì sự can thiệp của mình, mà ảnh hưởng rất lớn tới quỹ đạo phát triển tình cảm của Tống Diên và Dư Lạc Đồng. Nhận ra điều này, cậu thở dài khe khẽ, ngồi xuống bên cạnh Tống Diên, cầm một lon bia lên, bật nắp cụm một cái vào không trung với Tống Diên, nói. Tống Diên, chúc mừng sinh nhật, gocchuyenaudio.com. Tống Diên hơi ngẩn ra, trong chớp mắt nhìn về phía cậu, ý cười dần dần hiện lên đôi mày, đôi mắt long lanh như những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Nếu đúng là muốn cùng đón sinh nhật với tôi, thì cậu uống một hơi đi. Tống Diên nói, Hạ Lâm nghĩ, người này đúng là được voi đòi tiên, cho hắn một tia sáng hắn đã sáng rực lên rồi. Nhưng hôm nay là sinh nhật hắn, Hạ Lâm cũng không từ chối, ngửa đầu lên uống một hớp thật lớn. Easter egg, tựa đề, muốn hẹn anh em thân thiết tới sinh nhật của mình thì nên làm thế nào bây giờ? Online đợi gấp, lầu 1, bạn trên mạng, mời anh em đến sinh nhật mình là chuyện bình thường mà còn phải đặt câu hỏi, chủ thớt nghi ngờ IQ của mình hay là nghi ngờ IQ của cộng đồng mạng vậy? Lầu 2, chủ thớt, không phải, trước đó tôi và anh em có chút mâu thuẫn, đến giờ chưa nói với nhau câu nào, trong lòng tôi rất khó chịu, muốn mượn cơ hội này để giải hòa một chút. Mấy người hiểu không? Lầu 3, bạn trên mạng, avatar của chủ thớt nhìn quen lắm, không lẽ là vị trai thẳng như cột điện lần trước? Lầu 4, chủ thớt quầy, sao cậu biết là tôi? Lầu 5, bạn trên mạng, hia hia hia, ai có thể trốn khỏi hỏa nhãn kinh tinh của ta? Chấm, lầu 6, chủ thớt, được rồi, avatar của cậu nhìn cũng rất quen. Lầu 7, bạn trên mạng, hay là chủ thớt hẹn anh em của cậu đi uống rượu đi. Lầu 8, bạn trên mạng, chủ thớt, tôi vẫn là lầu 5 kia, cậu nói thật đi, thật ra là cậu thích anh em thân thiết của mình đúng không? Lầu 9, chủ thớt trả lời lầu 8, anh em thân thiết là gì, anh em thân thiết là người bạn mười mấy năm cảm tình tốt đến có thể mặc chung một cái quần, cậu có hiểu không? Đừng có dùng chữ, thế, một cách nông cạn như vậy chứ. Lầu 10, chủ thất trả lời lầu 7, tôi cũng muốn hẹn cậu ấy uống rượu, nhưng tôi sợ cậu ấy từ chối, cậu không biết đâu, giờ cậu ta chứ như là nghiện từ chối tôi ấy, lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ. Cậu có bản lĩnh thì tuyệt giao với tôi đi, đờ mờ, thật là muốn đánh cho cậu ấy một trận. Lầu 11, bạn trên mạng, vậy nên chủ yếu là chủ thớt không nỡ tuyệt giao với cậu ấy đúng không? Ngạo kiều thụ ích trung khuyền công, cảm thấy vui vẻ gì đâu á, lầu 12, bạn trên mạng, trả lời lầu 9, được tôi nông cạn cậu không thích cậu yêu, được chưa? Lầu 13, chủ thớt trả lời lầu 11, cái gì thụ, cái gì công cơ? Có thể giải thích không, tôi không hiểu. Lầu 14, bạn trên mạng, lầu chủ, nếu như cậu ấy lấy tuyệt giao ra uy hiếp cậu, vậy thì cậu cũng lấy tuyệt giao ra uy hiếp cậu ta đi, để xem người anh em của cậu có dám bỏ rơi cậu không. Lầu 15, chủ thớt, lầu trên nói có lý tôi biến đây. Lầu 16, bạn trên mạng, chủ thớt nhớ về báo cáo tình hình nhá. Vẫy khăn lụa cách chương.